Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 751, chương 751, nhân số tăng nhiều. Lại nói Thiệu Dương cách mỗi 2 ngày liền vì Đoạn Chỉ Minh những đệ tử này truyền thụ một tiết chương trình học. Như thế duy trì xuống, đương nhiên cũng liền vẻn vẹn chỉ là dưới mắt mà thôi. Có thể kiên trì bao lâu, Thiệu Dương cũng không dám khẳng định. Bất quá nha, cuối cùng sẽ khiến cái này các đệ tử tăng lên rất nhiều đúng không? Tốt hơn không có, nhưng không ngờ, không có mấy ngày công phu, Tiêu Minh Huy viện trưởng đã nghe nói việc này, lập tức tìm tới cửa. Thiệu Dương minh chủ, nghe nói ngươi đang truyền thụ một ít đệ tử trẻ tuổi nhóm tu luyện. Thiệu Dương đành phải đáp, đúng, thừa dịp dưới mắt một chút nhàn rỗi, chỉ điểm một chút minh bên trong con em. Tiêu Minh Huy viện trưởng vội vàng nói, Thiệu Dương minh chủ, ta chỗ này cũng có mấy cái tuổi trẻ tiểu bối, bọn hắn thiên phú tu luyện rất là thượng thừa, bất quá gần nhất trong tu luyện cũng đều gặp một vài vấn đề. Thiệu Dương minh chủ, ngươi là đạo này đại hành gia, không bằng ta để bọn hắn cũng tới hướng ngươi lãnh giáo một chút. Có rảnh ngươi liền chỉ điểm bọn hắn, không rảnh liền để bọn hắn đi theo ngươi nghe thụ là được. Cái này, Thiệu Dương từ chối nhã nhặn, Tiêu viện trưởng, ngươi không thể so với ta chuyên nghiệp, do ngươi tự mình chỉ điểm bọn hắn, há không tốt hơn ta đến giáo sư. Tiêu Minh Huy chính hắn thế nhưng là đế đô đại học võ đạo học viện viện trưởng. Tiêu Minh Huy lại ngay cả nói, vậy thì khác, Thiệu Dương ngươi thế nhưng là cấp quốc gia, võ đạo giáo sư. Đặt vững hiện đại tu luyện căn cơ, phương diện này, ngươi mới là quyền uy. Thiệu Dương mồ hôi, ta bất quá là thoáng cống hiến một điểm mà thôi, cũng không dám giành công. Bị Tiêu Minh Huy như thế liên tục thổi phồng, Thiệu Dương đẩy chi bất quá, rơi vào đường cùng. Đành phải gật đầu đáp ứng. Tốt a, ngươi để bọn hắn đến đây đi. Bất quá, ta một người tinh lực có hạn, nhân số cũng không thể quá nhiều. Liền 5 cái, Tiêu Minh Huy đại hỉ. Tốt a, Thiệu Dương bất đắc dĩ, cũng bất quá thể diện, chỉ có thể đáp ứng. Rất nhanh, Tiêu Minh Huy viện trưởng liền đem bọn hắn đế đô võ đạo học viện bên trong xuất sắc nhất 5 người đệ tử một mạch đều cho ném qua, giao cho Thiệu Dương chỉ điểm. Thiệu Dương minh chủ, Thiệu Dương minh chủ, đám người từng cái cũng đều 10 phần vui vẻ. Bọn hắn tự nhiên rõ ràng, chớ nhìn Thiệu Dương tuổi tác không lớn, nhưng luận tu vi, đối phương đã là trong nước, thậm chí toàn cầu đứng đầu nhất một nhóm người, mà bàn về đủ loại tu luyện lý luận, được vinh dự đặt vững hiện đại hệ thống tu luyện Thiệu Dương nếu như nhận thứ hai, vậy ai dám tự xưng đệ nhất? Thiệu Dương hướng bọn hắn khẽ gật đầu, thêm lời thừa thãi ta cũng không nói, chư vị đều là nước ta tương lai, bây giờ nhân tộc đại nạn, mong rằng chư vị đều có thể đồng tâm nỗ lực, sớm ngày trưởng thành, rõ, tất cả mọi người là đáp. Thế là Thiệu Dương tọa hạ lại nhiều mấy vị đệ tử, mà cái này còn không phải toàn bộ. Rất nhanh, Thiệu Dương hướng các hậu bối đệ tử truyền thụ đạo pháp tin tức đã truyền ra tới. Nếu như chỉ là Đoạn Chỉ Minh đệ tử, đám người mặc dù hâm mộ, nhưng có lẽ còn không có ý tứ mở miệng, nhưng còn có đế đô đại học võ đạo học viện đệ tử. Lần này, tự nhiên để không ít người đều động tâm tư. Thiệu Dương có thể tuyển nhận đế đô đại học võ đạo học viện đệ tử, lại vì sao không thể tuyển nhận đệ tử của bọn hắn? Cho nên, rất nhanh liền lại có người tìm tới cửa. Lần này cũng là Tiêu Lương ký gia chủ, cái sau tự mình mang theo trọng lễ đến đây, cung cung kính kính hướng Thiệu Dương khẩn cầu, muốn đem bọn hắn Tiêu ra 2 cái đệ tử cũng đưa đến Thiệu Dương tọa hạ. Tiêu Lương ký nói liên tục, Thiệu Dương minh chủ, ta biết ngài nhiều quý nhân sự tình, 2 cái này đệ tử cho ngươi, cũng là để bọn hắn ở chỗ này đi theo ngươi, mặc cho ngươi sai xử. Bưng trà rót nước, giặt quần áo nấu cơm. Không có cái gì là bọn hắn không thể làm. Chỉ hy vọng Thiệu Dương Minh Chủ có thể ngẫu nhiên rút ra nhàn rỗi, chỉ điểm bọn hắn một phen. Chính là bọn hắn nhờ trời may mắn, Tiêu Lương Ký gia chủ đều đã đem lời nói đến phần này bên trên. Thiệu Dương nhìn lại Tiêu Lương Ký sau lưng, đi theo hai người, còn có một cái nũng nịu tiểu cô nương. Thiệu Dương bất đắc dĩ, càng không tốt cự tuyệt, hắn đành phải đáp ứng nói, Tiêu gia chủ, đã ngươi mở miệng, ta tự đúng vậy không thể cự tuyệt. Bất quá, ta tinh lực dù sao cũng có hạn, cho nên còn cần chính bọn hắn cố gắng. Tiêu Lương Ký gia chủ lập tức đại hỉ, liên tục nói ra, kia là tự nhiên, kia là tự nhiên, yên tâm, Thiệu Dương Minh Chủ, người ngẫu nhiên có thể chỉ điểm bọn hắn vài câu, liền đã đủ, bình thường, có thể tùy ý sai xử bọn hắn. Sau đó, Tiêu Lương Ký gia chủ lại đem hai người bọn họ kêu đến. Tiêu Minh, Tiêu Khanh, hai người các ngươi đi theo Thiệu Dương Minh Chủ tọa hạ. Mọi thứ nghe theo Thiệu Dương Minh Chủ phân phó. Rõ, Tiêu Minh, Tiêu Khanh hai người vội vàng ứng một tiếng. Bọn hắn từng cái cũng thập phần hưng phấn. Thiệu Dương Minh Chủ a, có thể đến hắn chỉ điểm một câu, cái kia phải là bao lớn thu hoạch. Cho nên, Thiệu Dương đành phải lại nhiều chiêu thu hai cái đệ tử. Mà lại có Tiêu gia hai người, thế lực khác tự nhiên cũng đều nhao nhao học giảng. Đầu tiên là Trương Mão tới, truyền đạt Tang lão ý tứ, hy vọng Thiệu Dương có thể chỉ điểm xuống bọn hắn phía chính phủ thứ bảy cục mấy tiểu bối. Tiếp lấy lại là Huyền Vũ La Liệt, muốn đem bọn hắn sát thần bộ đội mấy cái tuổi trẻ tiểu bối cũng đưa tới. Thiệu Dương nhìn xem hắn, mười phần im lặng, lúc này mới bao lâu thời gian. Trước đó La Liệt còn luôn miệng nói, Thiệu Dương kinh nghiệm khuyết thiếu, còn muốn đem hắn đưa đến sát thần trong bộ đội, huấn luyện, một phen. Kết quả cái này vừa nghiêng đầu, ngược lại đem môn hạ đệ tử cho đưa tới. La Liệt đại lão cái này trở mặt bản sự cũng rất lợi hại a. La Liệt cũng là im lặng, bây giờ ngay cả dưới trướng hắn sát thần bộ đội bên trong đều có không ít người muốn nghe xem Thiệu Dương giảng bài. Lại tăng thêm, đằng sau mấy lần mảnh vỡ thời gian, Thiệu Dương đều cho thấy bản lãnh của hắn, đặc biệt là Jurassic kỷ nguyên bên trong sự tình, càng làm cho La Liệt cũng bắt đầu trong lòng có một chút bội phục. Đương nhiên, cái này hắn là tuyệt không chịu thừa nhận. Nhưng mặc kệ như thế nào, La Liệt tổng cũng là chịu phục, cho nên hắn dứt khoát cũng gật đầu, cho phép sát thần trong bộ đội mấy vị nhân tài mới nổi cũng tới Thiệu Dương môn hạ học tập một phen. Thiệu Dương giờ khóc giờ cười, bất quá Huyền Vũ đại lão mặt mũi không thể không cấp, cho nên hắn đành phải cũng đồng ý xuống. Còn có phòng dục chỗ đại biểu giới kinh doanh, Chu Tước đại lão nắm trong tay cấm bí sử, thậm chí liền bàng môn tà đạo trong hiệp hội cũng có người tất cung tất kính tới cửa, muốn đem đệ tử đưa đến Thiệu Dương môn hạ. Thiệu Dương minh bạch, đây là bọn hắn đang hướng về mình tốt như thế ý tứ, cho nên mặt mũi này cũng không tốt bác. Bởi như vậy hai đi, Thiệu Dương môn hạ đệ tử không khỏi càng ngày càng nhiều. Dù hắn không ngừng đối ngoại nói xong, chính mình tinh lực có hạn, thời gian có hạn, không thể chú ý đến nhiều người như vậy. Nhưng cái thế lực này đưa một cái kia thế lực đưa hai cái. Cho nên, cuối cùng đúng là tụ lên trọn vẹn trăm người. Thiệu Dương bất đắc dĩ, hắn lúc đầu chỉ là nghĩ chỉ điểm xuống Đoạn Chỉ Minh mấy tiểu bối, cho bọn hắn mở một chút tiểu táo. Kết quả không cẩn thận, thế mà thành hơn trăm người chủ. Số người này đều đã trái với quốc gia quy định. Bất quá, nhìn xem quốc gia nhiều như vậy nhân tài mới nổi, Thiệu Dương kỳ thật cũng là cao hứng. Có nhiều như vậy mới xuất hiện lực lượng, mới có thể để cho quốc gia có được càng rộng lớn hơn tương lai. đây cũng là chuyện tốt. Về phần mình vất vả, vậy liền vất vả một chút đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.